Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 165, gió bão ích dung nham ích hàn băng. Cu gian trung tướng, hất lên đấu bồng màu đen nam nhân đứng tại tóc quan nam nhân trước mặt. Ngày rốt cuộc đã đến, a lạp lạp, chính là ngươi liên hệ Sakazuki sao? Cu gian gãi đầu một cái. Có chuyện gì sao? CP, có chút phiền não, vốn là muốn tới cái này tòa lập tức liền muốn bị hủy diệt trên hòn đảo dạo chơi. Nhưng lại nhận được Sakazuki liên lạc, mời đi theo ta, áo choàng nam, cũng chính là phụ trách trông coi Robin cùng Sô. Dylan cũng không có cùng Louis mấy người cùng một chỗ hành động tiến về toàn chi thủ, mà là liên lạc hải quân. Cùng cu gian trung tướng chắp đầu. A, cu gian nhíu nhíu mày, đi theo, Sô, tại trong một cái sơn động. Cu gian gặp được bạn chí thân của mình. Cu gian sao? Sô chật vật ngẩng đầu. Thân thể cơ hồ không thể động đậy. Thì ra là thế, là bị CP bắt lấy sao? Cu gian tiến lên mấy bước. Sô dáng vẻ có thể xưng thê thảm. Tứ chi vô lực co quắp trên mặt đất. Trên người có không ít vết thương. Cu gian, người cũng tới sao? Người cũng là đến chấp hành Buster cô sao? Sô cắn răng nói. Sô, lần này người thật đúng là làm chuyện sai lầm. Cu gian thở dài, ngăn tại hải quân trước mặt. Sẽ là kết cục gì người rất rõ ràng à? Hành động như vậy thật xem như chính nghĩa sao? Sô giận dữ hét. Cu gian, người minh bạch à? Đây là giết gà dọa khỉ, là trần trụi bạo lực phát tiết. Ngộ, Sô lớn giọng để một bên khác Robin tiểu bằng hữu tỉnh lại. Sô, hả, đây là, cu gian nhìn về phía Dylan. A, nàng a, Dylan tiến lên một bước đem Robin nhấc lên. Đây là thủ lĩnh chúng ta xem trọng người, cho nên liền không giao cho hải quân. Hải quân, Robin sững sờ. Không nên thương tổn Sô. Là bạn của Sô sao? Cu gian nhìn Robin liếc mắt. Như vậy rất xin lỗi. Thật sự là tàn nhẫn a. Cu gian trung tướng. Dylan chép miệng một cái. Trực tiếp liền muốn đánh phá tiểu hài tử ảo tưởng trong lòng sao? Tốt rồi. Đi thôi. Cu gian chỉ là vung tay lên. Sô nằm mặt đất trong nháy mắt bị dơ lên. Phía dưới khối băng hở ra. Tạo thành một chiếc xe băng, đem Sô nâng ở phía trên. Cần phải trở về, bên ngoài, hỏa lực đã bắt đầu oanh minh. Buster cô đã bắt đầu. Blue blue blue blue, cũng chính là lúc này. Cu gian trong ngực, đen đen Musi đột nhiên bắt đầu réo vang. Là ta, hắn kết nối điện thoại. Cu gian, là ta, Sakazuki, CP báo cáo trên đảo xuất hiện không biết địch nhân. Sakazuki thanh âm trầm thấp từ phía bên kia truyền tới. Đi toàn chi thủ. Ta đã ở trên đường. Không biết địch nhân. Cu gian cau mày. Điều khiển cuồng phong. Xác suất lớn là hệ lô gia năng lực giả. Sakazuki nói như vậy. Minh bạch. Cu gian gật đầu. Cúp điện thoại. Xin lỗi. Xem ra chỉ có chính ngươi đem Sô đưa đến bờ biển. Cu gian nhìn xem Dylan. Thật đúng là làm cho người trở tay không kịp a. Dylan nhìn một chút dáng người cực lớn không. Tưởng nổi Sô. Bất quá may mắn cu gian chế tạo một cái xe băng. Không phải vậy coi như thật phiền toái. Louis, ngươi làm sao lại trở về rồi? Dừng sát ở trên bờ biển. Treo chính phủ thế giới cờ xí thuyền biển đã xuất phát. Hướng phía ngoại hải đi tới. Tận lực tránh đi Buster cô hỏa lực. Chưa tỉnh hồn Spandai ngồi trên bong thuyền không đầy một lát. Liền thấy bên bờ biển bên trên hai tên gia hỏa dẫm lên không khí phi tốc tới gần. Địch nhân thực lực quá mạnh. Chúng ta không phải là đối thủ chỉ có lựa chọn đi đầu rút lui. Louis trực tiếp nói như vậy. Bất quá ta đã thông chi hải quân bên kia. Sakazuki trung tướng cùng cu gian trung tướng cần phải lập tức xuất kích đi. Thật sao? Spandai vỗ vỗ ngực, còn tốt chạy nhanh, Louis nghiêng đầu đi, O'Hara trên đảo, hỏa pháo không ngừng hạ xuống. Bất quá, lập tức một hồi chiến tranh liền muốn đánh đi. Tại ba người trong lúc đó, hả, đột nhiên hơi kinh ngạc, Louis thấy được một chiếc thuyền, nạn dân thuyền, hiện tại y nguyên thật tốt dừng ở bên bờ, đang kiểm tra lên thuyền cư dân chuẩn bị xuất phát, vận khí coi như không tệ. Sakazuki đánh ra, bọn hắn đại khái có thể thật tốt còn sống. Đầu lĩnh, đai lần mang theo xô đến đây. Thị lực rất tốt, Siro lớn tiếng nói. Thật sao? Louis quay đầu lại, liền thấy bên bờ biển lôi kéo xe lớn đai lần. Trưởng quan, lái thuyền đi qua, đem đai lần nhận lấy, không có vấn đề. Spandai có Louis ở bên người cũng không luống cuống, đảm nhiệm nhiều việc nói. Thị giác chuyển di, toàn chi chi thụ phía dưới, xem ra tìm thuyền là không thể nào. Cuồng phong phóng lên tận trời, gào thét mà đến đạn pháo toàn bộ bị cuồng phong nâng. Căn bản là không có cách rơi xuống. Dragon bay ở không trung, nhìn xem trên hòn đảo không ngừng rơi xuống đạn pháo. Nói khẽ, cũng chính là nói là, không cách nào đem tất cả mọi người mang đi sao? Nhiều năm lang thang, Dragon đã sớm minh bạch một việc. Cái gì đều muốn người, thường thường cái gì đều bắt không được. Học được từ bỏ, là muốn thành công môn bắt buộc. Xin lỗi, Dragon rơi vào trên mặt đất, nhìn xem quay chung quanh chính mình các học giả. Nói khẽ, xem ra ta là không cách nào đem tất cả mọi người mang đi. Tất cả thuyền đều bị hải quân đánh chìm. Trên đảo cư dân thế nào? Clover tiến sĩ vội vàng nói. Tại bên bờ chờ đợi tị nạn thuyền, hẳn là không có vấn đề. Dragon nói như vậy, còn tốt, chính phủ còn không có làm được nhất tuyệt. Clover tiến sĩ nhẹ nhàng thở ra. Ta đại khái có thể mang đi tầm 2-3 người. Dragon nói như vậy, lại nhiều liền không có biện pháp. Xin các người chính mình quyết định đi. Ngoặc kép, các học giả hai mặt nhìn nhau. Mang người trẻ tuổi đi thôi. Clover tiến sĩ nói như vậy. Ta như vậy lão già đã không có tất yếu cùng người trẻ tuổi đoạt cơ hội. Đúng vậy à, tiến sĩ, nói rất đúng, ta cũng cảm thấy như vậy. Mấy cái tuổi lớn hơn học giả gật đầu cười nói. Chúng ta đều già, tương lai là người tuổi trẻ. Ngoặc kép, nhưng là y nguyên không dễ lựa chọn. Cho dù là bài trừ gần 100 cái tuổi lớn hơn học giả. Còn lại học giả y nguyên có hơn 400. Hơn 400 tuyển 2-3 cái. Cái này làm như thế nào tuyển? Có thể hay không? Đột nhiên có người mở miệng nói. Chỉ đem đi một mình. Cái gì? Dragon sững sờ. Có một cái có thể tiếp tục nghiên cứu học giả như vậy đủ rồi. Hắn có thể đem lý niệm của chúng ta tri thức truyền bá ra đi. Nhưng là, người kia hốc mắt có chút đỏ. Cắn răng nói, thật vất vả, đem hết toàn lực, không biết hy sinh nhiều ít mới đổi lấy tư liệu văn hiến. Tuyệt đối không thể cứ như vậy lưu tại nơi này. Bị ngọn lửa thôn phệ a. Ngoặc kép, Dragon hoàn toàn ngây dại. Đúng a, không sai. Thêm một người cùng thiếu một cá nhân khác nhau cũng không lớn. Nhưng là, chỉ có những tài liệu này tuyệt đối không thể vứt bỏ. Nghiên cứu của chúng ta thành quả, chính là chúng ta đã từng tồn tại qua chứng minh. Mang đi bọn chúng, nhờ ngươi, mang đi bọn chúng, càng ngày càng nhiều các học giả bắt đầu hưởng ứng. Xin nhớ, bọn gia hỏa này Dragon đột nhiên rất muốn khóc. Chính là bởi vì có sự tồn tại của những người này, hắn mới có thể thiết thực cảm nhận được, thế giới hoàn toàn chính xác cần phải cải biến, hơn nữa, cũng nhất định sẽ cải biến. Tất cả mọi người quyết định sao? Clover tiến sĩ ho khan hai tiếng, như vậy, chỉ đem một người, lại mang theo một ít tư liệu có thể sao? Hắn hỏi Dragon, có thể, đương nhiên có thể. Dragon không có cự tuyệt những người này dũng khí. Vậy thì tốt, như vậy muốn rời khỏi cái này O'Hara, nhất định phải là ưu tú nhất nhà khảo cổ học. Clover tiến sĩ ánh mắt nhìn về phía Ovia. Nàng nhất định phải có sung túc dũng khí. Một mình đối mặt tương lai khiêu chiến. Có đầy đủ học thức. Đem chúng ta lý niệm truyền xuống tiếp. Có thân thể khỏe mạnh. Cam đoan nghiên cứu tiếp tục. Có tương đương kiến thức uyên bác. Nghiên cứu của chúng ta muốn tiếp tục. Phải đi đến càng xa biển cả. Không, Ovia thân thể run lên. Theo bản năng lui ra phía sau. Không tiến sĩ, ta, ha ha ha, chỉ có thể là Ovia đi. Đã tuổi trẻ, lại có trình độ cao nhất học thuật tố dưỡng. Còn đã trên biển cả sông Sáo thật nhiều năm. Không có so với nàng càng thích hợp. Đúng à, chính là Ovia á. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Ovia trên thân. Ta, Ovia đột nhiên té ngã trên mặt đất. Một áp lực trầm trọng ép tới nàng có chút không thở nổi. Ovia, O'Hara liền muốn xong, nhưng là nó không nên xong. Clover tiến sĩ nhìn xem Ovia, ngươi là chúng ta hy vọng. Ngươi là người thích hợp nhất. Xin nhờ, nặng như vậy gánh treo ở trên người của ngươi. Thật sự là xin lỗi rồi. Tiến sĩ, trên thân áp lực nặng nề biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ lực lượng một lần nữa rót vào thân thể của mình. Ovia đứng lên, Robin cũng đang chờ ngươi a. Vẫn luôn tại, chẳng lẽ liền muốn để nàng dạng này mất đi mẫu thân sao? Clover cười nói, ghê tởm, Ovia cắn nát bờ môi. Hết thảy, liền đều nhờ ngươi. Clover khom người xuống, nhờ ngươi, Ovia, tất cả mọi người. Hơn 500 người các học giả, đồng thời khom người xuống, ngoặc kép, Ovia tay đè chặt mặt, có óng ánh chảy xuôi mà xuống, liền mời, giao cho ta đi, ngoặc kép, Dragon yên lặng quay đầu lại, oanh, chính là ngươi đi, muốn ngăn cản chính nghĩa chấp hành ra hỏa, trầm thấp âm thanh nam nhân vang lên, còn có những học giả này, CP ra hỏa làm ăn gì? Còn muốn ta tự mình xuất thủ sao? Giai phăng ca, đại phún hỏa, nóng dực khí tức gào thét tới. Cực lớn dung nham cự quyền mang theo hủy thiên diệt địa khí thế âm vang rơi đập. Kèm theo là một bên khác kinh khủng hàn khí. Cực lớn núi băng phá không mà đến, mang theo nghiền ép hết thảy quyết đoán. Muốn làm cái gì liền cứ việc đi làm đi. Dragon nâng lên hai tay, không khí đột nhiên bắt đầu bạo động, cuồng phong bắt đầu quét, phảng phất lợi hại nhất lưỡi đao đồng dạng bắt đầu dùng phun trào. Ta sẽ đánh cược hết thảy, cho các ngươi tranh thủ thời gian, nếu như là vì những người này, vì những thứ này, vì mình mộng tưởng mà phấn đấu quên mình đám gia hỏa. Nếu như là vì bọn hắn, như vậy cho dù là chiến tử ở đây cũng không đủ gây cho sợ hãi. Đáng giá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.